Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256. Chương 1256. Giao dịch xong. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. 10 tháng 2 số 28 là cùng Dimitri chính thức giao dịch cuộc sống. Lần này quân đội người tới không có lần trước làm tăng người tới hơn. Nhưng là có thể thấy được rõ ràng không phải lên một nhóm người. Lúc này đổi một nhóm người. Tăng là lục quân dụng. Lần trước người tới có thể là lục quân. Dựa theo ý nghĩ này lần này tới nhất định là không quân phương diện người. Như vậy lần sau Vạn Phong muốn giao dịch phải thì phải hải quân chuyện. Mình trong lúc vô tình kinh doanh một lần lục hải không ba quân mua bán. Một máy không lớn xe cần cầu. Một máy xe chở hàng hơn nữa đại khái một cái tăng cường ban quần áo thường chiến sĩ. Hơn nữa mấy cái lãnh đạo chuyên gia bộ dáng người. Chính là lần này quân đội tới tiếp thu máy tất cả đội hình. 2 tháng trước Dimitri dùng thuyền cầm tăng chở đến chậm đàn guitar. Bây giờ giang đóng băng. Thuyền là uổng kéo. Hàng này liền lấy một máy cỡ nhỏ xe chở hàng cầm động cơ kéo qua. Động cơ chứa ở một cái dương gỗ lớn từ bên trong. Vạn Phong lấy làm cho này đài phát động cơ hội rất lớn. Ai ngờ xem cái dương chiều dài động cơ vẫn chưa tới 4 mét. Đường kính đại khái ở 1 mét 5 cỡ đó. Sức nặng 1 tấn nhiều một chút. Ta nói quân đội đã tới rồi mấy cái như vậy người và một chiếc 5 tấn xe cần cầu. Nguyên lai người ta biết đồ chơi này không lớn cũng không nặng nha. Đây là một khoản lớn hàm đạo so 3 chuyển từ động cơ. TQ bây giờ còn chưa có loại này động cơ. Nếu như nghiên cứu tốt lắm, có thể làm ra rất nhiều khoản từ máy bay chở hành khách đến oanh tạc cơ các loại động cơ. Dĩ nhiên cái này Vạn Phong liền không hiểu. Hắn chỉ biết là TQ ở hàng không động cơ hạng nhất lên tương đối lạc hậu. Có chiến sĩ mở cái dương ra. Bên trong quả thật chứa phải là động cơ. Có xa lạ quân đội người nghiệm chứng sau một mặt vui mừng gật đầu. Cái này thuyết minh là hàng thật. Ra Vạn Phong dự liệu là Dimitri không biết xe hơi địa phương nào cầm ra một cái ba lô. Những thứ này D-36 máy tư liệu. Cái này hình hào động cơ ở Liên Xô cái dương đã chưa tính là cái gì quá cơ mật đồ. Vì vậy chúng ta lấy được tư liệu. Những thứ này tư liệu ta muốn 200.000 hàng hóa. Còn có chuyện như vậy mà. Xem ra quốc gia kia đều có gian tế. Bọn Tây nói bán nước cũng là bán rất hoàn toàn. Dimitri, người đây cũng không phải là đồ. Mua đồ điện còn đưa thêm sách hướng dẫn đâu. Người cái này tư liệu không nên tặng không sao. Chớ hòng mơ tưởng. Muốn không muốn. Không muốn ta mang về đốt. Dĩ nhiên muốn. Không nếu không phải chày gỗ liền sao. Vật này hoa kéo cũng hoa kéo không đây. Đồng ý. Dimitri cầm ba lô giao cho Vạn Phong. Đời trước, Tiki là 4 năm sau này mới và không Gamlan Mark đạt tề công ty bắt đầu động cơ hợp tác. Mới đạt được cái món này động cơ và nó đông đảo đến tiếp sau này model. Mà bây giờ, Vạn Phong để cho TQ dòng dã nói trước 27 năm lấy được cái món này đốt khí luân cơ. Hơn nữa còn có kỹ thuật tư liệu. Bên này nghiệm thu, Dimitri nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Bước kế tiếp hắn đi trở về chờ thu Vạn Phong phát cho hắn còn sót lại hàng. Cái dương bị từ Dimitri trên xe treo đến quân đội chuẩn bị trên xe hàng. Lần trước Dimitri một cái thuyền để lại. Vạn Phong cho rằng lần này Dimitri hẳn đem xe vậy lưu lại. Ai ngờ cái này con ba ba lại muốn đem xe lái đi. Ta nói Dimitri, lần trước thuyền ngươi nhưng mà không cần. Lúc này xe này cũng nên ném xuống chứ. Ngươi không thấy ta là ngồi xe này tới. Xe ném xuống ta đi trở về đi nha. Vạn Phong a cười. Hàng này còn không có ngu nha. Ngươi nói đồ ta trở về nghiên cứu một chút. Xem một chút đi, nếu như bản vẽ cái gì không lấy được là có thể bán thực cơ. Dimitri nói xong cũng ngồi xe đi. Đợi Dimitri đi sau này, Vạn Phong chuyển tay liền đem cái đó ba lô giao cho Giang đồng chí. Đây là đối phương cho, nói là cái này máy tư liệu, người tìm một hiểu được người xem có phải hay không. Giang đồng chí lập tức liền đem cái đó ba lô lớn bắt được vậy mấy cái phụ trách kiểm tra. Trước mặt người, kê vào lỗ tai nói mấy câu gì, vậy mấy cái đồng chí trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Cấp bách không thể đợi cầm túi trở lại xe jeep bên trong. Ước chừng 10 hơn phút sau, bọn họ từ xe jeep bên trong đi ra, một cái trong đó có số ít tóc bạc người tới hỏi. Ai là cầm vật này từ đối diện lấy được người? Giang đường hai người cơ hồ đồng thời hướng về phía Vạn Phong chỉ một cái. Vì vậy, tóc bạc tới đây bắt lại Vạn Phong tay chính là Mãnh Đong đưa. Cảm ơn ngươi tiểu Vạn đồng chí, ngươi cống hiến để cho chúng ta có thể ở thời gian ngắn để cho chúng ta hàng lũ lụt bình kéo gần. Cùng thế giới trước vào tài nghệ chênh lệch, Vạn Phong bị làm được có chút ngượng ngùng. Đây đều là ta phải làm, làm rất tốt, hy vọng ngươi tiếp tục cho quốc gia móc lấy được chúng ta thứ cần. Yên tâm, quốc gia sẽ không bạc đãi ngươi như vậy người có công. Tóc bạc còn vỗ một cái Vạn Phong bả vai, sau đó xoay người mang động cơ rút lui. Chúng ta đi qua thương nghị, giao dịch trạm vẫn là chọn ở bến tàu tương đối khá. Bởi vì một khi có cái gì lớn kiện đồ những cái kia tháo thuyền vậy tương đối dễ dàng. Giang đồng, chí trạm tin tức nói cho Vạn Phong, cái này cùng Vạn Phong đoán cơ hồ không việc gì ra vào. Chuyện trong dữ liệu, tiểu Vạn, lần này giao dịch hoàn thành, bước kế tiếp đối phương chưa nói còn có cái gì hàng muốn bán sao? Có, bọn họ có cái đốt khí luân cơ muốn bán cho chúng ta. Ta làm chủ muốn xuống, đốt khí luân cơ, biết hình hào gì đốt khí luân cơ sao? Là UGT-25000, cái gì? UGT-25000, người đưa cái này cho lấy được. Giang đường hai người mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, D-36 động cơ là hàng phát, đây đối với Vương Giang đường tam người cũng không việc gì rung động hiệu quả. Dẫu sao bọn họ là đóng thuyền. Một phi cơ động cơ bọn họ không việc gì đáng giá cao hứng. Nhưng là UGT-25000 lại bất đồng. Bản thân này chính là đi quân hạm lên dùng. Chính là bọn họ lão bổn hành. Bây giờ còn chưa nhất định. Ta phải dẫn bản vẽ bọn họ không nhất định có thể lấy được. Nếu như quang mua thực cơ ngược lại là vấn đề không lớn. Không lấy được bản vẽ thực cơ cũng phải. Chúng ta chỉ thiếu loại này đại mã lực chiến hạm động cơ. Nếu là muốn thực cơ cuối tháng là có thể lấy được, ta cảm thấy nếu như có thể lấy được bản vẽ vẫn là bản vẽ tác dụng. Tiểu Vạn, lần này ngươi nếu có thể đem UGT-25000 bản vẽ lấy được, ta làm chủ cho ngươi thỉnh công. Quân đội không quy củ này vậy được cho ngươi làm ra cái quy củ tới. Đường đồng chí vỗ ngực. Như vậy đốt khí luân cơ muốn bao nhiêu tiền nha? Giang đồng chí quan tâm là vấn đề thực tế. Nếu như không có bản vẽ, bên kia ra giá là 2 triệu đồng rúp. Nếu như mang bản vẽ là 5 triệu đồng rúp, Vạn Phong cầm giá cả nói ra. Vậy ngươi lại cho chúng ta đây? Cái này ta còn không có cân nhắc. Làm sao vậy được 80-100k chứ? Tiểu Vạn, chúng ta cũng biết ngươi mở ra giá cả không cao, nhưng là chúng ta bây giờ là thật ít một chút tiền. Giang đồng chí bắt đầu than nghèo. Cái này ta biết, bây giờ đối phương còn không có xác định là một bán máy móc vẫn là mang bản vẽ. Cùng bên kia có thể xác định là cái loại đó phương thức chúng ta lại chắc chắn giá tiền đi. Yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ có hai bên đều hài lòng giá. Ở không chắc chắn đối phương đồ bán thế nào. Trước, nói giá tiền quả thật không nhiều lắm ý nghĩa. Vạn Phong chuẩn bị gác lại đã có liền xác định tin tức nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthan hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.